Thần đạo đan tôn, chương 2021, Trình Phong Vân bi thảm. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn mỉm cười, nói, đến, sát, trong tay Dịch Thiên Hà cầm một thanh tam xoa kích. Đây là thủy hệ quy tắc biến thành, hai tay của hắn chấp nhất, dòng sông dưới chân khởi động mang theo hắn xông tới tấn công Lăng Hàn. Oanh, vạn thủy lao nhanh, tận lực hóa giải một kích này. Sau đó lại dùng sức mạnh kinh người ập về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng tay chụp vào tam xoa kích. Lớn mật, Dịch Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng. Không ngờ dám xem nhẹ mình. Ngươi cũng quá cuồng ngạo. Vậy ngươi phải trả giá thật nhiều. Dòng sông dưới chân biến thành hai con hung thú. Nó có 8 cái càng. Hai con hung thú dùng tốc độ nhanh nhất đâm tới. Đây là quy tắc biến thành. Uy lực kinh người, Lăng Hàn làm như không thấy, tay phải nắm lấy tam xoa kích, bạo, Dịch Thiên Hà hét lớn một tiếng, thủy hệ quy tắc bộc phát, muốn chấn vỡ cánh tay Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, oanh, hắn bắt đầu phóng thích hỏa diễm, nhiệt độ bộc phát đáng sợ, thủy cùng hỏa, thế bất lưỡng lập, tuy trong ngũ hành thủy khắc hỏa, nhưng hai thứ này không có quan hệ khắc chế tuyệt đối, mà là khắc lẫn nhau. Thủy có thể khắc hỏa, nhưng hỏa cũng có thể khắc thủy. Tất cả phải xem cái nào mạnh hơn cái nào. Dịch Thiên Hà rất bất phàm. Hắn không phải tiên thai nhưng lại có một ít huyết mạch chi lực. Hắn phát huy uy lực không kém gì tiên thai. Đây là nguyên nhân tại sao hắn còn mạnh hơn cả Đường Phong. Đáng tiếc là, Lăng Hàn tới đây giờ đã có tiên thai chân chính. Hơn nữa cửu thiên hỏa còn mạnh hơn cả tiên thai. Tiên thai chỉ có thể vận dụng một ít tiên vương pháp. Bản thân cửu thiên hỏa đạt tới cấp độ tiên vương, cho nên uy lực của nó còn mạnh hơn cả tiên thai. Lăng Hàn không cần vận dụng cửu thiên hỏa, hắn chỉ cần phóng xuất tiên thai chi lực của mình là đủ rồi. Hỏa diễm hóa thành một ký hiệu đối kháng với thủy hệ đại đạo. Hỏa diễm thiêu đốt, chỉ thấy hơi nước bốc lên sau đó hóa thành dòng sông. Sắc mặt Dịch Thiên Hà biến hóa, hắn vốn phong thần tuấn lãng nhưng hiện tại khoác khác gì da bọc xương. Dường như nước trong người bốc hơi hết, chỉ còn lại thây khô mà thôi. Tất cả người trên khán đài đều ngạc nhiên, không ai nghĩ tới nguyên vốn phải là một hồi long tranh hổ đấu nhưng lại phân thắng bại nhanh như vậy. Ngày hôm qua, Lăng Hàn một chiêu đánh bại Đường Phong, hôm nay cũng một chiêu đánh bại Dịch Thiên Hà. Đừng nói không có người thắng được Lăng Hàn, không có người nào biết thực lực chân chính của Lăng Hàn đạt tới mức nào. Lăng Hàn là người thế nào? Da mặt Trình Phong Vân run rẩy. Tuy chiến đấu chưa phân thắng bại chân chính nhưng hắn biết rõ mình thua rồi. Ta, đờ CLMM, nội tâm hắn chửi má nó, tại sao lại mạnh như thế? Hoặc là nói, cường giả như vậy tại sao lại xuất hiện ở tầng 1? Nếu ngươi là truyền nhân tiên vương đại giáo, tại sao ngươi không lên tầng thứ tư? Ngươi chuyên môn tới đây hại ta đúng không? Ta nhận thua, Dịch Thiên Hà run rẩy lên tiếng. Lại không nhận thua, chỉ sợ ký hiệu đại đạo trong người hắn sẽ bị đốt hết. Như vậy tu vi của hắn giảm sút ngàn giảm. Lăng Hàn buông tay, rút lui vài bước, cười nói. Đa tạ, Dịch Thiên Hà run rẩy. Bổn nguyên chi lực hoạt động làm thân thể hắn nở nang như cũ. Hắn cũng không có bị thương gì. Chỉ cần bổn nguyên không hư thì hắn chẳng có gì. Hắn khôi phục bộ dạng thần phong tuấn lãng liền nhìn Lăng Hàn thật sâu. Lăng huynh, ta trước chúc ngươi một đường có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng ta nghe nói Triệu Thanh Phong cũng tới. Người này, ta từng thấy hắn ra tay trong di tích cổ, mạnh đến nổi không thể hình dung, ta may mắn nhặt được một mạng, lại là Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn không chỉ nghe cái tên này một lần, trước kia chỉ có một gã xét duyệt viên liên tục nhắc tới cái tên này. Hắn cho rằng đối phương rất khó lường, hiện tại Dịch Thiên Hà là vương giả con kiêng kỵ như vậy. Từ đó có thể thấy thực lực Triệu Thanh Phong mạnh cỡ nào. Ta sẽ chú ý, hắn cười cười. Không, Lăng huynh, Dịch Thiên Hà nghiêm túc nói. Triệu Thanh Phong mạnh vượt qua phạm trù hoàng giả. ta đoán hắn còn chưa bước vào đế giả nhưng không kém bao nhiêu đâu. Lúc này Lăng Hàn mới chính thức đặt trong lòng, đế giả, nhưng không thành tựu ngũ trảm, kỳ thật mạnh hơn nữa cũng không có tư cách xưng đế giả. Chỉ có thể nói là người nổi bật trong hoàng giả, ví dụ như Lăng Hàn, chỉ có thành tựu ngũ trảm mới có tư cách xưng là đế giả. Hắn cũng không tin Triệu Thanh Phong đạt tới ngũ trảm, nếu không hắn không cần đánh, trực tiếp nhận thua, tứ trảm cùng ngũ trảm chênh lệch giống trảm trần và phân hồn. Là bản chất khác nhau, hơn nữa Triệu Thanh Phong thích hành hạ thiên tài tới chết. Dịch Thiên Hà cười khổ nói, ta không có chết, không phải bởi vì Triệu Thanh Phong động thiện niệm, mà là vì hắn khinh thường giết nhân vật bình thường. Trong mắt Triệu Thanh Phong, vương giả chỉ là thế hệ bình thường mà thôi. Lăng Hàn gật gật đầu, nói, tốt, ta sẽ nhớ trong lòng. Dịch Thiên Hà cũng gật gật đầu, hắn quay người rời đi, bóng lưng vô cùng cô đơn. Dù sao trong trận chiến cùng cảnh giới, hơn nữa còn là tứ trảm đấu với tam trảm nhưng lại thua rõ đầu rõ đuôi. Việc này đã kích lòng tin của hắn rất nghiêm trọng. Trên khán đài, sắc mặt Trình Phong Vân tái nhợt. Hắn thật muốn lao xuống đánh Dịch Thiên Hà một trận. Ngươi không phải vương giả sao? Chó má, không bằng cả heo. Tát, Thiên Phượng thần nữ lên tiếng. Đánh bạc phẩm, Trình Phong Vân rất tốt. Hắn vươn tay tát vào mặt của mình. Trận chiến này giúp thanh danh của Lăng Hàn đã lên cao càng trở nên vang dội hơn trước. Cũng hấp dẫn thêm nhiều thế lực mời chào. Cũng giống ngày hôm qua, Lăng Hàn căn bản mặc kệ. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, Lăng Hàn vẫn gặp vương giả. Người càng ngày càng ít, tỷ lệ gặp cường giả càng cao. Kỳ thật gặp phải Lăng Hàn mới là bất hạnh của bọn họ. Hắn hát vang tiến mạnh tiến vào top 16 người. Chỉ cần thắng 2 trận là hắn có thể thẳng tiến tầng thứ tư. Đánh vòng chung kết, ngày thứ 9, đối thủ của Lăng Hàn là Nhu Yêu Nữ. Trận chiến này, Lăng Hàn thất bại, im lặng vài ngày Trình Phong Vân lại sinh giọng. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn im lặng, cho dù người khác bảo hắn nói hắn cũng chỉ cười ha ha. Hắn lại không ngốc, Đường Phong, Dịch Thiên Hà hợp lại còn không bằng Lăng Hàn. Nếu hắn còn mạnh miệng thì đó là miệng hắn tiện. Lúc này lại khác, bởi vì đối thủ của Lăng Hàn là Nhu Yêu Nữ. Nhu tiên tử chính là thánh nữ tố nữ môn. Chẳng những vóc người đẹp như tiên nữ, tươi đẹp như đào lý, còn tu hành công pháp tố nữ môn. Đừng nói nam nhân, cho dù là nữ nhân cũng không thể ngăn tiếng cười của nàng. Cách chương.